Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bảo Tạng, tỉnh Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, xã Lợi An, ấp Cỏ Xước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái mùa Du Lan báo hiếu, ở tại chùa Bảo Tạng của chúng ta có tổ chức lễ Du Lan, nhưng mà chúng ta không có tổ chức cái lễ cài bông hồng, tại vì quên đem bông hồng về, gấp quá. Thầy mới đi ở châu Âu về nên cũng không có thời gian nhiều, và chùa mình cũng biết đang bận rộn, chúng ta sửa chữa phòng thuốc thuốc nam á của mình, giờ nó sắp sập vậy nên giờ mình cất lại, không cất lại đang chăm cứu rồi nó sập dính kim rồi sao, nên thôi cất lại cái phòng thuốc, đang lưu bu cất phòng thuốc nên tay kể như tổ chức trong nhà thôi. Đây cũng của quyền ta tính phá, ta tụng thời kinh hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ của mình, và ông ta tưởng niệm suy niệm cho tới song thân bậc sanh thành dưỡng dục mà ra mình. Nên ở trên thế giới á, thì người ta có cái ngày cha gọi là ngày Phá Đề Đê, ngày mẹ là ngày Má Đề Đê. Tất nhiên là cái ngày dành cho cha, cái ngày dành cho mẹ cả tình thương yêu và cả cái công sanh thành dưỡng dục. Thì truyền thống đó trên các cái thế giới, các nước tiên tiến phương Tây đều có hết á, nhưng mà đặc biệt là người Việt của chúng ta truyền thống có Á Đông, thì chúng ta có cả một cái mùa gọi là mùa Vu Lan Tháng Hội, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch cho tới ngày 30 âm lịch. Nhưng không biết từ hồi nào cái tháng 7 là tháng Vu Lan, là cái tháng lễ tự tứ của chư Tăng Ra Hạ. Truyền thống của chư Tăng nhà Phật là truyền thống khất thực, do đó mà Đức Phật chế là vào rằm tháng 4 nhập hạ, gọi là an cư kiết hạ, đối thú an cư vào ngày rằm tháng 4. Mà quý vị biết ngày rằm tháng 4 nó trùng với ngày gì không ạ? Ngày kỷ niệm rất là lớn của Phật giáo đó, là ngày đản sanh của ai à? Rằm tháng 4 á, ai biết không? Rằm tháng 4 đản sanh của ai? Là ngày Phật đản, là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại đất nước Ấn Độ, bây giờ thuộc về thủ phủ của Nepal. Và cho đến nhập hạ từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là 3 tháng. Và quý vị biết rằm tháng 7 là đại lễ gì không à? Rằm tháng 7 có một cái lễ nữa, gọi là lễ gì? Lễ Du Lan báo hiếu phải không? Rằm tháng 7. Như vậy mà đi đây đi đó, người ta sợ tháng 7 lắm, người ta là tháng 7 tháng cô hồn. Ý sao tháng 7 tháng Ra Hạ, chưa tăng Ra Hạ. Tháng 7 là lễ Du Lan báo hiếu, mà tại sao người ta gọi là tháng 7 là tháng cô hồn? Quý vị thấy chưa? Đi đâu đó là cầm tháng 7 lên dữ lắm, lên vòng vòng. Nhầm khi người ta chọc nhau á, đi ra đường rồi cãi lộn, hoặc là đi ra đường gặp kỳ đà cản mũi đó, là tháng 7, chưa tới tháng 7 nên cô hồn lên. Vì thế không, đó gọi là cô hồn sống. Thường thường ở trong dân gian người ta thường nói cô hồn sống là vậy đó, tức là tháng 7 mới có cô hồn lên. Thực ra là không phải vậy, không quý vị. Tức nghe là cái tháng 7 á, thường á, là theo mùa Du Lan báo hiếu, thì cầu an cho cha mẹ hiện tiền và cầu siêu cho cha mẹ quá giảng của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Nó có cái vụ cầu siêu á, cứu người ở địa ngục. Người ta ngỡ là cứu người địa ngục mới lên đây người ta quậy, nên đó gọi là tháng cô hồn. Chứ thật ra tháng 7 cũng như tháng khác, chứ có cô hồn gì đâu. Quý vị cứ ngỡ là tháng 7 người ta mở cửa địa ngục qua cho lên đây, gần tới qua đầu tháng 8 ta bắt lại. Nha, quý vị mở địa ngục lên đây sổng cái một sao bắt. Nha, quý vị, phải không? Nha, nên đó, ta không có cái lý đó. Nhưng mà tự người ta mình tưởng ra vậy thôi. Chứ nó không phải vậy. Do đó mà cái Du Lan á, ở trong cái tháng 7 này là mùa Du Lan, từ ngày 1 cho đến ngày 30 các cái chùa đều tổ chức được, chứ không có nghĩa là ngày rằm. Còn ngày rằm là truyền thống Phật giáo chính, là ngày Đức Mục Kiền Liên cúng chay tăng và nhờ mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát hộ niệm chú nguyện cho hồi hướng cho mẹ của mình là bà Thanh Đề được thoát khỏi cảnh giới con ngạ quỷ khổ đau nhờ phước báo và công đức. Do đó mà ngày rằm tháng 7 được trong truyền thống Phật giáo gọi là ngày Du Lan báo hiếu. Nhưng mà chúng ta là bây giờ báo hiếu cả mùa Du Lan, thì vào ngày mùng 1 tới ngày 30 tháng 7 thì chúng ta vào mùa báo hiếu. Như vậy thì nói báo hiếu cho cha mẹ thì tại sao chúng ta lại là báo hiếu? Vậy ý nghĩa của Du Lan như thế nào? Ý nghĩa của báo hiếu như thế nào? Thực ra báo hiếu là cái thiết thực, chúng ta trả công ơn cho cha mẹ của mình mới gọi là báo hiếu. Chứ không phải là báo hiếu là mình vô đi chùa trong rằm tháng 7, đi chùa cho nhiều gọi là báo hiếu. Hoặc là có những người nói là báo hiếu là chúng ta phải thờ phượng cúng bái cho linh đình mới là báo hiếu. Thậm chí đám ma ở Sài Gòn á, quý thầy đi thì trước khi khiêng cái hòm ra cũng có cô kia kêu đứng lại rồi lăn vòng ở dưới cái đáy hòm á, gọi là báo hiếu. Dân dân người ta nói là báo hiếu là mình làm cho cha mẹ mình rỡ ràng bằng cách là mình mua cái hòm gọi là hòm mang cá 40 triệu một cái, là gọi là báo hiếu dân dân. Thực ra là cái báo hiếu là mình nhớ ơn và đền ơn thiết thực, thì đó mới gọi là báo hiếu á. Nhớ ơn và đền ơn thiết thực là sao? Nhớ ơn có nghĩa là mình phải hiểu cha mẹ mình có ơn mình cái gì mình mới nhớ được, chứ mình không có hiểu cha mẹ nhớ ơn cái gì nhớ cái gì vợ. Tức là nhớ ơn là mình hiểu cha mẹ mình á là có ơn gì đối với mình thì mình nhớ cái ơn đó. Còn chúng ta không biết cha mẹ mình có ơn nào đối với mình thì mình không có nhớ ơn nào cả. Vậy nói chưa? Mình biết á, cha mẹ mình có mình cái ơn gì thì bắt đầu mình mới nhớ ơn đó. Và khi nhớ ơn không phải là nhớ ơn suông, mà nhớ ơn là đền ơn, mà đền ơn một cách thiết thực. Quý vị thấy cái đó. Như vậy thì là để mình hiểu vấn đề đó như thế nào. Tại cái người nào mà nhớ ơn là người đó có đạo đức. Cái người đền ơn thiết thực là người có đạo đức và có cái phước báo. Khi chúng ta nhớ ơn á thì ở trong tâm mình sẽ có cái đức độ, và khi chúng ta báo ơn á chúng ta có cả phước và có cả đức ở trong đó. Nên cái người mà nhớ ơn và đền ơn thiết thực thì bao giờ cũng có phước và có đức hết. Khi người có phước có đức á là sau này họ rất là thành công trong cuộc sống, và con cháu của họ cũng nương nhờ cái phước đức đó mà thành tựu trong tương lai. Nên những cái người mà bất hiếu á, sau này con cái bất hiếu lại, và sau này con cái không có làm thành đạt được, tại vì chúng ta bị tổn phước tổn đức khi mà mình bất hiếu. Tại sao? Tại vì chúng ta không biết ơn, và chúng ta không biết ơn và báo ơn, tức là đền ơn thiết thực. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày lễ Du Lan báo hiếu của chùa Bảo Tạng, thì quý thầy cũng chia sẻ cho quý vị cái phần này để chúng ta hình dung, mà sau này chúng ta không có nhầm lẫn, chúng ta làm sao được phước báo công đức cho mình và phước báo công đức cho con cháu ngàn đời sau bền vững bền chắc. Chứ chúng ta không làm theo phong trào là có người đó là trong cái rằm tháng 7 này chúng ta phải cài bông hồng từ đầu tháng cho đến cuối tháng, như vậy là chúng ta đã đền ơn cho cha mẹ dần dần. Vậy cũng không phải nữa quý vị, thực ra nó cũng làm cái hình thức thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn là như vậy. Như vậy thì trong rằm tháng 7 ngày lễ Du Lan này, nhất là tại chùa Bảo Tạng ta, để giúp cho quý vị thêm một số cái thông tin và kiến thức về Vu Lan và báo hiếu theo tinh thần của nhà Phật, chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên nhớ ơn và đền ơn thiết thực. A Di Đà Phật. quý vị biết á, là truyền thống của phương Tây với phương Đông khác nhau. Ví dụ như á, là người ta thấy đi qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, bên Úc, Nhật Bản, Triều Tiên, rồi Đài Loan, rồi các nước châu Âu như Đức, Hungary, rồi Tiệp Khắc, rồi Na Uy, rồi Thụy Sĩ, rồi Thụy Điển, Pháp, vân vân. Tất cả các nước đó ta gọi là các nước phương Tây. Thì các nước phương Tây có truyền thống, ở đâu á có cái truyền thống đó. Cái truyền thống là gì? Là truyền từ ngàn đời cho đến nay, người ta giữ theo cái tập tục đó của cái dân tộc đó. Ví dụ như ở phương Tây á, là truyền thống là con cái lớn hơn 18 tuổi thì cha mẹ không còn trách nhiệm để nuôi con cái nữa. Tức là trên 18 tuổi á, là có quyền đi ra ngoài sống riêng ở bên ngoài á. Tức là sống riêng á, lại có chồng có vợ, không có chồng vợ á, thì có bạn trai bạn gái sống riêng nhà chứ đó, gửi đi làm gọi là sống thử đó. Tới chừng nào có chừng có người sống 30-40 năm sau mới cưới. Nhằm khi có người bữa hổm cái đám cưới á, có mời quý thầy dự, quý thầy không có dự. 5 đứa con mời đám cưới, ở 5 đứa con rồi đó ta mới mời người ta làm đám cưới. Ta ở chừng nào thấy 2 người hợp nhau ta mới làm đám cưới, còn 2 người không hợp nhau ta chia tay. Mình nói chưa, ở nước ngoài vậy đó. Nên 18 tuổi á, là cha mẹ không có cái trách nhiệm với con cái vậy á, hết trách nhiệm đối với con cái. Con cái đi ra ngoài tự làm, tự sống, tự gặp bồ và sống thử. Sống thử nghĩa là tự có bồ có vợ có chồng thử, không có đám tiệc gì chân á. Rồi cưới sanh con đẻ cái bình thường, không cần cưới gả chân á. Nếu mà hợp á thì sống luôn, không hợp là chia tay vậy thôi. Còn nếu mà cảm thấy hợp á thì tổ chức đám cưới, còn không hợp là sống hoài vậy đó, không có cưới hỏi gì chân á. Người gì thấy lạ không, ở nước ngoài người ta vậy đó. Nhưng mà có con cái hay, cái đó thì mình đây cho là dở, nhưng mà có cái hay là chỗ này nè. Khi người ta chia tay người ta không có thù hận gì hết trơn á, gặp nhau như là bạn bè, cười nhằm khi giúp đỡ lẫn nhau nữa mà bình thường à, nhưng không có gì hết trơn á. Còn mình đây là chia tay cái là hận nhau suốt đời nha. Thầy con hận cầm con suốt đời thấy chưa. Như vậy là chia tay á, là hợp á thì ở, không hợp thì thôi, ta chia tay ta bình thường chứ đó. Nên cái mà hợp tan của người ta không có mang tính chất chung thủy gì đó, mình thấy nó không hay, không có đúng với cái truyền thống của dân tộc mình. Nhưng mà ở nước ngoài nó có hay cái là chỗ người ta chia tay, người ta không có thù hận dường như là bạn bè, chừng có hay chỗ đó đó. Còn cái chỗ mà chia tay sàn sẹt á thì mình không có tán, mình không có ủng hộ cái đó. Nhưng mà mình ủng hộ cái chỗ mà lỡ mà hết duyên chia tay, cũng như người bạn giúp đỡ nhau trong đời sống bình thường, gặp nhau bình thường ta ôm nó hung bình thường á, không có gì. Ôm hung là cái truyền thống người ta thôi, người ta gặp nhau người ta đó là chào đó, mình đây mình chào gật đầu là bởi người ta ôm hung. Ở nước ngoài nó vậy đó, không có gì. Nên mình đặt cái truyền thống chỗ này, đặt cái truyền thống chỗ kia là không được nha. Cái ông nước ngoài về gặp mình đây tự nhiên nhảy vô ôm hung coi chừng á, ôm hung bà vợ ông chồng lại là ông tát mấy tát. Nhưng mà nước ngoài phải vậy, không có gì. Nên nó mỗi cái truyền thống khác nhau. Nít á, nhỏ lớn lên á thì cha mẹ dạy nhưng không được đánh, không được la, không được chửi, không đánh. Cha mẹ đánh nít đó thì là bị nhà nước ta phạt nếu nhẹ nha. Còn mà đánh mà nặng chút nữa hoặc là lần thứ hai nó bắt con mình luôn, đi vô trong cái trại chung các trẻ mồ côi nuôi, vĩnh viễn không còn phép được làm cha làm mẹ. Nếu đánh lần thứ hai, đánh lần thứ nhất mà phải nhẹ, thí dụ tát tay nhẹ thôi thì nó có thể thông cảm, nó phạt mình ở tù vài năm. Nhưng mà nếu mà đánh nặng mà có lần có roi rồi đó, vừa ở tù và vừa tước làm quyền cha mẹ luôn, bắt con cái luôn. Và cha mẹ đánh con cái được phone cho cảnh sát, lại bắt liền tại chỗ, nên con cha mẹ bên bển dám la con. Không có gì. Có cái chú này bên Canada đó, cũng có cái người vợ, rồi vợ cũng có đàn con trước, và cỡ vợ sanh ra đứa bé nhỏ mới 3 tuổi à. Nó quậy quá, ổng tát nó bập tay vô mét cô giáo trường á, bắt đầu cảnh sát lại bắt ổng, bắt ổng phạt ổng $1,000 đó. Nó phạt ổng xong về qua bữa sau á, lên ăn nó đập chén đập đũa lum la, nhỏ bé đó đó nó không sợ hết trơn á. Ổng giơ tay lên cái, ổng giơ tay lên cái bà vợ ổng là ông giơ tay lên chiến này là ông vừa vô tù vừa mất tiền mà vừa mất con vĩnh viễn. Ổng bỏ tay xuống là thôi mày làm gì làm tao ngủ. Thầy không dám la rầy trơn á, nên bị sốc. Mình đây qua nước ngoài mà con cái vậy là mình thật sự bị sốc. Nên cái truyền thống ở nước ngoài nó khác. Nên con cái mình ra nước ngoài thì phải theo truyền thống của nước ngoài. Do đó mà khi lớn lên cha mẹ trên 18 tuổi, cha mẹ không có trách nhiệm mình sống tự lập. Nhưng mà khi cha mẹ già đó thì nó gửi vô trong gọi là nursing home. Nursing home đó là gọi là cái trại dưỡng lão á. Thì trong trại dưỡng lão nó một năm nó thăm lần, cái đó là nó thích nha. Còn thôi nó bỏ luôn cả đời, không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa, vô nursing home á. Nghe là về hưu á, lần đầu nó gửi vô, nó không nuôi ở trong nhà nữa mà nó gửi vô nursing home đó. Cả đời nó không gặp, nó người Tây với người Việt mình lâu lâu còn lại thăm lần, còn người Tây nhầm khi cả đời tới chết luôn nó cũng không gặp gì hết chứ. Không có gì thấy lạ không? Do đó mỗi truyền thống mỗi nơi khác nhau. Nên cái truyền thống mà hiếu đạo của châu Á cũng như là phương Đông cũng như là Việt Nam của chúng ta đó, một số người phương Tây rất là thích. Bữa trước đi qua ở nước ngoài, bên Mỹ gì, thì có cái anh này, anh cưới vợ người Việt mà anh là người nước ngoài, anh cưới vợ người Việt. Hỏi sao anh cưới vợ người Việt nha? Anh là anh thích cái vợ người Việt với nhiều cái lý do lắm, trong đó có một cái lý do là về già được con nó nuôi, chứ bên đây người về già ba mẹ của ổng không ai nuôi đó, rồi buồn dữ lắm. Nếu cái người mà trong nít sinh hôm không ai nuôi á mà tu á thì là số một, tuyệt vời luôn. Ở đó người ta ăn người ta lo, rồi y tế người ta lo, tất cả người ta lo, hàng tháng có tiền xài nữa. Mà buồn dữ lắm, không ai chứ, trong đó vắng que mà đẹp lắm, mà vắng que. Nhưng mà người nào ở trong đó tu là số một nha, tu đắc đạo à. Không ai quậy mình chứ, không có lo hoa gì nghĩ chứ. Tới bệnh cái là có bác sĩ lên chăm sóc, cấp cứu, chỉ gắn nhắn chuông ren, cái là có ambulance là nó hốt đi là cấp cứu vậy thôi à. Quý vị dễ lắm. Nên ở trong trại dưỡng lão tu là số 1. Nhưng cái người không tu trở thành địa ngục. Quý vị thấy không? Ở ông đó không có bạn, không có bạn bè thì cũng già cả chứ, lụm cụm. Mà già thì thường hay giận nhau. Lạ chỗ đó đó, quý vị nói câu trước qua câu sau là giận nhau. Giận nhau rồi làm lẫy vậy đó. Rồi thề tôi không qua chỗ phòng bà nữa, tôi không qua nhà bà nữa. Vậy đó giận nhau. Rồi cái ganh, nói chung là lắc ngắt lặt nhạt đây. Già thì cái tánh như nít, quay lại thời tánh dương nít vậy đó, hay giận lẫy giận nhau rồi buồn gậu nhau, có nhiêu đó lẫn quẩn đây. Còn người nào tu á có gì đó là tuyệt vời luôn. Nên cái truyền thống của người Việt Nam của mình á là cái truyền thống hiếu đạo. Tức là hiếu đạo là gì? Là cái truyền thống nhớ ơn cha mẹ và đền ơn thiết thực từ ngày xưa tới giờ chứ không phải tới đây đâu. Nhớ ơn cha mẹ là sao? Quý vị, đó là thể hiện sự công bằng đó, đó là sự văn minh đó. Nhớ ơn cha mẹ là sự văn minh công bằng. Tại sao? Khi cha mẹ sanh mình ra đó rất là khổ. Ví dụ chúng ta đọc kinh Du Lan có hai phần. Một phần là Du Lan báo hiếu, một phần là cái gì báo hiếu phụ mẫu, kinh báo hiếu phụ mẫu thăm ân. Như vậy Du Lan bồn và Du Lan kinh báo hiếu phụ mẫu thăm ân. Thì ở trong đó nói từ nhỏ tới lớn cha mẹ mình phải bỏ ra cho mình như thế nào, tức là một chiều bỏ ra đâu. Ví dụ như á là tổn thất của cha mẹ về con cái người ta phải bỏ ra. Tại sao người ta lại bỏ ra cho mình? Nó có gì, ví dụ như nhỏ bỏ công mà lớn lên bỏ của, rồi bỏ công bỏ của bỏ tình cảm, có ba cái mà cha mẹ phải tốn hao với mình. Đâu mà gì thấy không? Ví dụ như á là mẹ ôm cái bụng ở ngoài trước lên. Nha, quý vị càng ngày càng nặng lên. Có đứa sanh ra 5 kg á, quý vị tin không? Đứa 4 kg, đứa 3 kg, bữa 5 kg. Mình biết á là cha mẹ khổ mình sao á, mình về mình lấy cái trái bầu á. Quý vị biết cái trái bầu không? Cái trái bầu mình nấu ăn á, rau tôm nấu với ruột bầu chồng chan, vợ húp gật đầu khen nghe ngon á, mình lấy trái bầu mình cột ngoài bụng nè. Ban đầu á mình cột 1 kg. Rồi là 3-4 tháng sau mình cột 2 kg, 3-4 tháng sau gần sanh mình cột 3 kg thôi, cho đứa bèo bèo 3 kg đi, mình cột 3 kg ngày đêm gì đó, mình đi tắm cũng mang, nói chung là mang luôn luôn địch cái trái bầu ngoài trước nè, mang ăn mang ngủ rồi chạy đi làm gì cũng địch cái trái bầu ngoài trước chân á, mà cái trái bầu gì chứ địch dễ chịu hơn đứa bé đó, đứa bé trong nó đạp, quý vị nó tung trưởng, nếu mà kiếp trước nó tung ngộ không mà tái sanh nè, khỉ mà lên tái sanh cái là nó chồi nó đạp. Hoặc là gặp công võ sư nào mà ông nhớ lời trước đánh võ đó, ông đá, ông đấm, ông thôi, ông nện vô trong bụng mình. Mà bụng mình bây giờ mình lấy cái tay này mình chọt cho bé sườn mình thử coi có gì đau không? Thì nó chọt y vậy đó, chọt cái bụng lên nè. Lấy tay mình chọt thử. Nếu chọt sao thì cái chân nó đá đạp y chang vậy đó. Mày thấy chưa? Như vậy thì biết cha mẹ mang thai khổ khó làm sao, giờ mình lấy trái bầu mang, lấy trái nhỏ nhỏ mang từ từ lên, mang suốt ngày suốt đêm luôn nha. Không được bỏ tắm rửa làm gì, đi toilet cũng không bao giờ được bỏ cái trái bầu đó chân á. Là mẹ mang trong bụng sao mình phải mang lại được vậy. Nếu ai mà mang y lại được vậy đó thì người ta mới biết được cái ơn của là người mẹ là mang con cái thế nào. Cái đó chỉ có một phần thôi, chưa nói tới là cái cảm giác á, đau đớn như thế nào. Nên cha mẹ tốn cho mình á, trước hết là tốn công, hai là tốn của, thứ ba là cái tình cảm bỏ ra cho mình, có ba cái đó. Khi mà bỏ ra ba cái đó, người nào mà hiểu được ba cái điều đó, người ta gọi là nhớ ơn đó. Đó không quý vị, nhớ ơn. Ơn là gì? Là người ta giúp mình á, phải không? Người ta giúp mình thì là nhớ ơn, chứ không giúp nhớ làm chi. Ý chưa? Như vậy người ta giúp mình, mà giúp mình á là lúc nào? Lúc mình không thể tự chủ, nghĩa là lúc mình còn nhỏ nè, còn trong bào thai. Lúc mình sanh ra nhỏ lớn lên không thể tự chủ, nghĩa là bỏ mình chết liền. Do đó là cha mẹ giúp mình lúc mà không thể tự chủ, mình không thể làm được bản thân là tắm rửa rồi vệ sinh gì tất cả các cái, cha mẹ mình làm hết. Cái đó gọi là bỏ công đó, phải không? Nhưng mà bỏ công ra thôi sao quý vị còn bỏ của nữa. Tiền bạc mua tả cũng tiền, phải không? Thuốc men cũng tiền, phải không? Rồi bệnh hoạn cũng tiền, phải không? Ăn uống cũng tiền, phải không? Bắt đầu lớn lên bắt đầu cộng thêm nè, tập dở nha, tiền xài nha, quần áo ha, giày dép ha, sinh nhật ha, rồi lại còn các cái tiền phát sinh nữa. Nhầm ông mà quậy cái cho gì bán đó à? Không có gì ở trên Cà Mau nè, có không ạ? Ông để ông quậy, gọi là quậy xám hồn xám đất luôn. Cho gì ông bán đó, cho xe đạp bán xe đạp, cho đeo nhẫn vào trước mà sao bán, mượn xe ông già chạy chút xíu đi cầm, không có gì là chịu nổi đấy không? Vì vậy làm tốn hao cha mẹ, tốn hao của cải hồi nhỏ tới lớn. Mình ngồi mình tính ra đó, gì một bữa ăn nhiêu tiền mình tính lên đây, giờ mình đi ra quán ăn. Ví dụ như mình ra ăn qua quán ăn bèo bèo nhèo giờ là cũng phải 5.000 tới 10.000, phải không? Đúng không? Bữa ăn vậy là mình ăn cơm ngày 3 bữa, bữa 15.000 thôi. Mình tính lên năm nhiêu bộ đồ mình tính lên, năm nhiêu đôi dép tính lên, năm nhiêu biên tập tính lên, năm nhiêu tiền trường tính lên, thuốc men nhiêu tính lên, cộng ra tới bây giờ mình nhiêu tuổi là mình nợ cha mẹ nhiêu về vật chất và tiền bạc. Hiểu chưa? Rồi đó là công sức là bao nhiêu năm, mình 20 tuổi là cha mẹ phải tốn công sức mình tròn 20 năm. Bây giờ thấy chưa? Đó, mình tính lên đi là cha mẹ tốn công sức cho mình là được bao nhiêu năm trời. Cái thứ ba nữa là tình cảm thương yêu cha mẹ dành cho mình. Đó, không có gì. Cái người cha với người mẹ đó dành cho mình cái tình cảm thương yêu đó là có mong mình báo đáp gì không? Có mong á là mình phải á, là thương lại gì không? Dần dần cha mẹ tình cảm thương yêu có một chiều à, không có gì. Không có mong gì hết trơn á, thương thương vô điều kiện nè. Nên á người ta có cái câu á là mẹ có nghĩa là mãi mãi đó, là cho đi không lấy lại bao giờ, không có gì. Nghĩa là tình cảm luôn luôn nào thương yêu dạt dào thôi chứ không có tính toán chứ á. Đâu nghĩ con mình lớn lên phải làm này làm kia cho tiền mình sống hoặc là trả ơn trả nghĩa đâu. Có một chiều một à. Do đó những người nào mà nhớ những điều này đó, nên mới nói rằng mẹ muôn đời là mẹ con. Dầu nam hải cạn thái sơn mòn, trăm năm vẫn còn vương hình bóng, tuổi ngọc ngà in dấu lệ son. Như vậy thì người ta gọi là biết ơn á. Biết là gì? Là tri á. Tri có nghĩa là biết. Người biết ơn thì người ta gọi là tri ân. Tri có nghĩa là biết ơn. Mà biết ơn mình phải hiểu là người ta giúp mình cái gì. Mình ta không hiểu cái bản chất của giúp mình cái gì đó. Đức Phật còn phân tích ra kinh Vu Lan nữa. Ví dụ như mang thai đi, tháng thứ nhất sao, tháng thứ hai sao, thứ ba sao, quý vị. Quý vị coi Hoài Lâm đóng vai bài gì bà cầu á, hát hát sẩm á, bài thập ơn á, chính đoán cô mà nhìn ông lên hát đó, vì thấy ông nổi tiếng luôn đó cái bài đó. Như vậy thì á là người ta phân tích ra tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba phải khổ công sao, tháng thứ tư sao. Rồi ở kinh Vu Lan là sau khi sanh đẻ ra thì mình á là sao cha mẹ phải hy sinh cho mình thế nào. Tại sao lại hy sinh? Đó là cái tình thương yêu đó. Nên những người nào mà biết được ba cái điều, nhắc lại nha, thứ nhất là tốn công, thứ hai tốn của, thứ ba là tình thương yêu đối với con cái. Nếu ai cảm được ba điều này thì người đó gọi là tri ân cha mẹ. Đạo đức đó quý vị, đây là vấn đề đạo đức nha. Đạo đức là gì? Không quý vị, đạo đức là xu hướng tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho người khác. Như vậy cái tâm mà mình biết tới những người giúp đỡ mình, đó là xu hướng tốt đó. Đó chính là đạo đức đó. Mà người không có đạo đức đó, quý vị, thì là người ta không xài xã hội, người ta không xài, người ta chê bai. Nên ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn, trong Thiền Lâm Bảo Huấn câu đầu tiên là tổ dạy Tôn Mặc Tôn Hồ Đạo, Mỹ Mặc Mỹ Hồ Đức. Tức là tôn quý nhất ở thế gian này là người có đạo, tức là người có tu tập để đi đến bậc giác ngộ. Mỹ Mặc Mỹ Hồ Đức có nghĩa là cái đẹp nhất của thế gian này không phải là sắc đẹp hoa hậu. Cái đẹp nhất thế gian này là người có đức, người có đức độ, người có đạo đức, thì cái đó mới là cái đẹp nhất. Mà một trong những cái có đạo đức á, là biết ơn người ta giúp đỡ mình. Đó, không có gì. Tại sao người ta giúp đỡ mình? Tại những cái đó mình cần mà mình không có. Mình cần sanh ra, mình không tự sanh ra được, phải mẹ phải mang thai. Mình cần phải lớn lên, nhưng mà không tự đi làm, đi kiếm sống được, thì cha mẹ mình phải lo lắng cho mình lớn lên. Đó, không có gì. Mà nếu mà người ta không có thương yêu mình, không có gì, thì người ta không có chăm sóc mình nhẹ nhàng đâu. Cũng nuôi, nhưng mà nuôi trong đánh đập. Cũng là lo lắng vậy đó, mà lo không cẩn thận, không kỹ vậy chứ. Mình coi cái thái độ người ta biết thương yêu hay không. Không có gì, người ta đút cháo tôi còn thấy biết thương yêu hay không. Mà đút cháo khỏi thổi chân để vô miệng cái phỏng miệng luôn, có thương không. Đút cháo mắp coi là nó có vừa ăn không, rồi nó có nóng không, để chi, để cho đừng có tổn thương cái người bị đút. Đừng có bị là nóng, rồi đừng có bị ruột lưỡi, đừng bị phỏng lưỡi, rồi vân vân. Chính những cái để ý lắc nhắc nhỏ nhỏ này đối với cái người mà mình giúp đỡ, có gì giúp đỡ thôi, không có gì, mà trong đó có cả cái tình thương yêu. Ở đó là tình thương yêu của cha mẹ mình dành cho mình đó. Như vậy thì cái thời gian ít nhất là bao nhiêu năm, chiếu theo phương Tây là 18 năm. Còn thời gian khi mà ở Việt Nam mình là tới lúc có vợ có chồng đi. Thực ra có vợ chồng phải một vài năm sống với cha mẹ nữa, rồi đó mới ra riêng. Từ cái ra riêng đó cha mẹ mới bớt lo lắng. Nên ở Việt Nam nói là bèo bèo tới có vợ có chồng. Còn ở nước ngoài tới 18 tuổi thôi. Như vậy cái thời gian mà cha mẹ bỏ ra cho mình là 18 năm. Ít nhất là 18 năm cho đến nhiều nhất đến có vợ có chồng. Nhầm người tới năm mấy tuổi cũng chưa ai nói nữa. Chưa ai đi coi mắt nên lấy gì có chồng. Cha mẹ lo tiếp luôn. Thấy chưa? Rồi nhầm ông đi chơi tới ba mấy 40 tuổi chưa có vợ nữa. Cha mẹ lo tiếp luôn. Nhầm khi có chồng có vợ rồi lo hoài luôn, nhất mang Út á. Có vợ trong gia đình á, cha mẹ lo hoài luôn. Nhầm Út hư, Út quậy. Đó không có gì, bây giờ nhiều Út hư Út quậy lắm á. Tại vì là thương con, rồi cho con tất cả từ nhỏ lớn Út dồn cho Út hết. Út không biết làm gì chừng á, lớn lên chỉ xài tiền chứ quậy không à. Rồi theo cái đà đó đó, quậy lớn lên về làm khổ cha khổ mẹ dữ lắm. Có gì bây giờ là đi khắp nơi là nghe Út quậy, không quên thấy không. Nên mấy ông Út bây giờ phải coi lại nha, coi chừng mấy ông này đọa địa ngục chân nè. Đâu có gì, nhỏ lớn lên cha mẹ lo cho đó, rồi không biết làm, tính đâu á là cha mẹ là ngân hàng cho mình, rồi lớn lên thì xài đã, rồi cuối cùng làm khổ cha khổ mẹ mà xài tổn phước của người ta luôn. Nên ở đây có ai Út không? Giơ tay lên có ai Út không? Không ai dám giơ hả? Thôi ông Út này không giơ gì nữa. Phải không? Đó, bây giờ lại Út quậy nhiều dữ lắm. Như vậy cha mẹ ít gì cũng phải lo cho mình 18 năm cho đến lúc có vợ có chồng. Nhưng quý vị bây giờ tới đền ơn nè. Cha mẹ lo cho mình 18 năm, nếu mà sự bình đẳng công bằng của trong đời sống này gọi là công bằng thôi chứ đừng có nói cái gì hết á. Nếu chúng ta nói công bằng thì chúng ta phải lo cho cha mẹ ít nhất lợi bao nhiêu năm? Phải là 18 năm không? Tức là cha mẹ lo mình 18 năm, mình phải lo lại 18 năm, đó là sự mới có công bằng thôi, chưa lời được miếng nào hết trơn á. Bữa trước có một cái ra tòa, cha cái người mẹ ra tòa với thằng trai Út, là tại vì hai người dành với nhau ở căn nhà do ông già ông để lại. Thì thằng Út á nó mới kêu mẹ sang tên cho nó, và mẹ không chịu, la ông ba mày để lại cho tao, nó đem ra thừa. Nà, hai mẹ con thưa mới ra tòa. Nà, thì bắt đầu ra tòa thì gọi là cạn tàu gáo máng rồi đó. Thì thằng bà mẹ mới nói là nào nhỏ lớn tao nuôi mày tao không tính Út, mà giờ mày tính với má mày Út là trời. Má nói sao chứ con tính với má hết trơn rồi nghe, con trả lại con không có thiếu má đồng bạc nào nghe. Tức là bây giờ nàng tính nè, hồi nhỏ tới lớn nè, má ăn nhiều, con ăn nhiều, ngày nhiều, mặc bao nhiêu bộ đồ, năm bao nhiêu tính lên năm, quý vị. Ví dụ như năm á, nó tính lên á là nó má nó tốn cho nó được 100 triệu. Như vậy thì năm nay nó bao nhiêu tuổi, thì là nhân lên, với 20 tuổi là 2 tỷ. Vậy là nó cất cái nhà lại bao nhiêu tiền nè, nó mua quần mua áo nè, rồi nó chở đi bệnh viện nhiêu nè, rồi nó cho tiền nhiêu, nó cộng lại ra má thiếu ngược lại con nè, anh em nguyên bản kế toán ra, tại vì nó học quán chỉ kinh doanh, ngành chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, nên nó tính rẹt ra liền là má nợ lại con nè. Má tốn con 2 tỷ mà bây giờ con đã đưa lợi cho má là 2 tỷ rưỡi nè. Thấy không? Bây giờ má nợ lại con, nếu con làm gì con nợ má. À, không? À, do đó mà nó tính gì đó vậy, nhưng tại vì này không biết ơn. À, bây giờ ông này cũng không có đạo đức. Đó vậy. Ở sớm đó người ta gọi cần con, người ta kêu con khó nghe, đố cái gì kêu con trời gì. Thường mấy thằng quậy kêu con trời gì. Hả? Trời gì? Trời thương hả? À, con trời đánh ha, đúng rồi. Đó, vì ông này không biết, ông không có, không có đạo đức, ông biết, không biết ơn, nên không thể hiện sự được công bằng ở ông tâm. Ông nói là cha mẹ chỉ lo ông có tiền không, mà ông tính lại 2 tỷ, giờ ông trả lại hơn 2 tỷ gì xong. Đó, không có gì. Thứ nhất công bỏ ra, thứ hai mới tới tiền, thứ ba là tình thương. Có 3 cái mà cha mẹ phải bỏ mình, chúng ta phải đền lại đúng 3 cái này mới mang, đầu tiên là mang sự bình đẳng thôi, cũng chưa nói tới là hoàn toàn là mình cho thêm cái gì đâu. À, quý vị, tức là người ta đền ơn mang tính bình đẳng trước đi, tức là đền ơn bằng cái mà cha mẹ lo cho mình đi. Cái thứ nhất là thời gian, tức là công sức đó, công sức bỏ ra nó là thời gian trải dài bao nhiêu năm, ít nhất là 18 năm cho đến khi chúng ta có vợ có chồng là cha mẹ lo cho mình, đúng chưa? Như vậy thì mình lo cho cha mẹ lúc tuổi già được bao nhiêu năm, bệnh tật ốm đau được bao nhiêu năm. À, quý vị lo vài năm đứt rồi, đâu có nhiều đâu, tới mà già già đâu cần lo đâu gì vừa. Nhưng mà tới chừng nằm liệt chỗ hoặc không tự chăm sóc thì lúc đó mình mới lo, đúng chưa? Không còn tuổi lao động nữa mình mới lo, hết tiền hết bạc trong ngân khố rồi lúc đó mình mới lo, đúng chưa? Như vậy lo vẫn mới 1-2 năm thôi, có người kéo dài cả 4-6 năm. Nào có gì mà than chết than sống, trời ơi, than cái làm thấy đốt lò than Quảng Ninh không à. Dạ, lên thang ba má con á là bệnh nằm chỗ lo muốn chết, ngán chết luôn này nọ ha, học đầu mình than nha. Nếu mà trong nhà học đầu đòi ra riêng à, đố quý vị đòi ra riêng làm gì? Nó trốn nuôi cha mẹ, đòi ra riêng á nó trốn nuôi cha mẹ đâu quý vị, chứ không phải là đòi ra riêng cái gì này kiểu dính ai dính không dính ai thôi nha, đừng đón đường nha. Đâu quý vị ở dưới Cà Mau đi xuống chút Rạch Trập phải không? À, có gia đình đó 4 anh em trai trong gia đình đó, không có gì nanh nào nó đòi ra riêng, út cũng đòi ra riêng luôn, không có gì. À, nay con ra riêng con làm ăn à, đi xa con làm ăn, con cái đồ lớn hơn. Nhưng mà cái gốc vấn đề nó không phải nằm chỗ đó, ai cũng muốn cái nhà cha mẹ trơn á, nhưng mà tại vì cái nhà cha mẹ nó rẻ tiền quá. À, không có gì, dưới quê nó dịch rạch rập mà nó có đâu có nhiêu tiền, nhà bán ra 300-400 triệu à. À, không có gì, nhưng mà cha mẹ thì thấy chưa đi. Dạ, nên nó cũng không có dành nhà mà để cái nhà 300-400 triệu mà để lo cho hai cha mẹ bệnh tật nằm đó, quý vị. Đứa nào nó cũng không dám lãnh chân đầu á, nó chạy lạng nhau, dí nhau đã thừa. Ông mà không có bệnh gì trơn á, quý vị, cũng đi trị bệnh. Đi trị bệnh á là vợ đi theo nuôi. Dạ, quý vị, vợ theo nuôi chuyển đứa con đi. Dạ, thấy không? Ông nào cũng bệnh trơn, tới 4 đứa con, ông nào cũng bệnh trơn á. Không biết bệnh gì, đi trị bệnh, là đi bệnh ở dưới đó thì không có chỗ trị. Trị bệnh phải trị xa, lên Cà Mau trị, lên Sài Gòn trị, không có gì. Đi trị bệnh, rồi vợ bệnh, chồng đi theo, rồi chuyển đứa con đi theo học. Cứ gì không mà đi trị bệnh, bây giờ hai mà vợ chồng ở nhà, không có ai chứ, nó bệnh không, nó bệnh dữ lắm. Không, bệnh đâu, bệnh đây nè. Nó sợ nuôi cha nuôi mẹ, không có gì hết chưa. Người ta là cha mẹ hồi xưa đó, có gì có cái câu chuyện. Anh này nhỏ lớn bị mẹ đánh hoài à, ngày nào cũng đánh chứ á. Có một hôm á là ảnh không có khóc, nhưng có hôm này á, lúc đó ảnh lớn rồi, lớn 40-50 tuổi rồi mà mẹ đánh ảnh khóc. Cái bà mẹ hỏi sao mà má đánh mấy chục năm nay con không khóc, một bữa nay á má đánh con khóc. Là không phải má, mấy lâu nay má đánh con đau lắm mà con không khóc, nhưng mà bữa nay má đánh con không đau con khóc. Hỏi sao con? Là má đánh con đau con biết má còn sức khỏe, nên má dở cây roi lên má đánh đau con rất là mừng khi má khỏe. Nhưng bữa nay má đánh hết nổi rồi, có nghĩa là cầm cái roi lên mà đánh nó phớt rồi, đánh hết nổi rồi, biết sức khỏe má sắp tiêu rồi đó. Có nghĩa là bữa nay con biết má không có sức khỏe nên con rất là buồn. Vậy nên từ đó sao bà già hết đánh luôn quý vị. Ngày đó là ngày cuối cùng mẹ không đánh luôn. Nghĩa là nói vậy sao đánh nổi nữa, đánh mấy chục năm nay mẹ đánh càng đau con càng vui ở trong lòng, nên con á là cố ý con chọc tức mẹ cho mẹ đánh con để con coi sức khỏe mẹ làm sao. Chứ nhầm khi á hỏi mẹ khỏe không, mẹ khỏe không, mẹ nó khỏe không, lúc nào nó khỏe chẳng sợ con mà lo, lúc nào nó khỏe chân cái gì. Nên cha mẹ là người nói dối con cái nhiều nhất á. Nói dối gì? Thôi không có đồng bạc nào á, xài chân á. Ở má, má có tiền xài không? Thôi tao không xài đâu, có tiền đủ rồi hay. Không xài đâu. À, má, má sắm quần áo đi, trời tao còn mấy bộ luôn rồi cái gì đâu. À, má, má sắm đôi dép, má trời dép tao còn nguyên có đâu có gì. Ai nhà đâu dép rách đứt cái chân rồi léo lại luôn. Quần áo giá hầm lum hết trơn rồi. Mà nói kiểu giọng sàn không không. Tao còn thiếu gì, thôi đừng lo chứ. Cho má, tiền là má thôi, thôi thôi. Để xài đi, tao thiếu gì tiền trời, để cất tủ người ta không xài đâu, xài không có đồng bạc để đám nữa. À, không có gì đi mượn tay đám nữa. Còn cái nói giống gì bệnh gần chết luôn có má, đi bệnh viện má, đi bệnh viện thôi. Ra tiệm uống thuốc tao nhức đầu cảm sơ sơ, ai già ung thư gan không dám nói con, sợ sợ nó lên bệnh viện tốn tiền. À, không có gì ở đây nè, ba bức ba thù lù chó đẻ uống tới vậy đó. Rồi lại con kêu lên bệnh viện thôi, nhức đầu chóng mặt đau bụng sơ sơ có là đâu con, không có gì chân đừng lo má, đi qua bác sĩ buôn bệnh là chuyện cái hết à. Không có gì chân vậy, ai già đau ung thư gan hay không. Thế cha mẹ là nói dối con cái quý vị, thường hay nói dối vậy đó. Như hồi trước á là cái nhỏ nhỏ đi ruộng mà nha, nhỏ nhỏ đi ruộng kể cho câu chuyện. Trước ông thầy Thiện Pháp nè, là ba của thầy á, ông ấy đi ruộng. Hồi đó ông chưa ăn chay, chưa ăn chay trường, ông đi ruộng. Cái đi ra ruộng dắt trưa mà ăn cơm trưa đó. Nó đó là cá, không có gì biết là cá rô không? Lâu ăn đậu hũ riết rồi quên cá rô. Ăn cá rô quá vậy. Mấy đứa con lên á, là cá rô nó có hai bề. Đó, bây giờ hồi đó cho mình cũng tham ăn lắm. Đũa đó, gấp đũa nằm không nha. Biết đũa nằm không? Gấp cái nguyên bề người ta luôn à. Có gì? Cái ta chở ngược vào lại. Mình thêm bề nữa. Để ngược lại cho mình thêm bề nữa. Lật đũa nằm thêm bề nữa rồi đứt cả. Có gì? Cuối cùng giờ ông già là nhai xương không à. Cái hỏi ba sao ăn cá sao ba nhai xương không á? À? Tao khoái xương à. Khoái ăn xương à. Tới giờ mình nghĩ sao mình ngu dữ như biết ai phải ăn xương, xương sóc không sao ăn. Không có gì, người lớn tuổi nên khi răng cỏ rồi đâu cũng được như mấy nhỏ nhai rớp được chứ. Nhai gì nổi nhai. Nhất là mấy con cá rô mà lúc mà mới mưa xuống nó đầu nó chờ giờ cứng ngắc rồi nhai gì nhai đúng không. À, ngày xưa nó nói cá nó cũng đừng có la như là trời, mình tu còn nhớ cá không phải, mong nhớ kỷ niệm xưa chứ không phải nhớ cá ăn tàu hũ không ạ. À, nên cha mẹ thường hay á quý vị nói dối con cái, nhưng mà thật ra đó không phải dối đâu, mình nói vậy thôi, đó không phải dối đâu, cái đó là hy sinh đó. Những cái đức tánh của cha mẹ hy sinh cho con, cho tiền không lấy, tại sao lại không lấy? Không có gì, tại vì thương con, sợ con tốn tiền. Không có gì, bao giờ người ta thương á, người ta cũng không lấy tiền người kia chứ. Không có gì, tại vì người ta sợ người kia tổn thất, sợ người kia là bị tốn hao. Không có gì, thấy chưa? Mua cho đôi dép sợ tốn tiền con, mua cho quần áo sợ tốn tiền con, đi trị bệnh sợ tốn tiền con. Không có gì, thấy không? Cha mẹ tới già tới lớn còn lại hy sinh như vậy, chứ huống chi gì chi là con cái lúc còn nhỏ nhất bệnh tật ốm đau trong trong rừng trong giường nè. Có cô kìa, bữa đó đi hút thuốc có gì cái chân á nát bấy che gai chứ. Vì biết sao không? Ban đêm có đứa con mà nó hay giật đó, chỗ đó ban đêm nửa đêm giật có gì sốc nhỏ dai nè, chạy tới nhà ông y tá ở xóm dưới này nè, dưới Thái Bình nè, chạy nhà ông y tá sốc chạy nè. Mà đâu có mang dép gì kịp đâu. Quên tiếu chứ hả. Bắt đầu chạy đường người ta ngoài đường đi không chạy. Chạy tắt. Đó có gì chạy tắt. Che gai, che mở, che gì. Chạy luôn cho tới ông y tá. Thảy đứa nhỏ lên cho lại cứu đứa con mình có gì. Cuối cùng gai mà nó đâm nó chỉa từ dưới nó lên có gì. Một bên đó là 3-4 cây. Cái gai đâm nó chỉa qua chỉ lại máu me tùm lum hết trơn có gì. Trời ơi, vừa ăn nhỏ xong dơ lên phải rút gai ở trong mấy cái chân ra cái gì. Và ông, cổ không hay. Tại sao cổ lại không hay cái gì? Cái tâm mình lo cho con nhiều quá nên không có để ý gì tới cái thân mình đó. Đức tính hy sinh của cha mẹ dành cho con cái đó cái gì. Có người là ta hy sinh tới cỡ đó. Quý vị coi tác phẩm Cha Con Lão Hạt của Nam Cao á, chúng ta mới thấy cái người cha mà dành dụm tiền bạc cho con luôn mà tới chừng mà đói không dám xích đồng bạc nào để ra để xài, chừng chịu chết đói thôi đó chứ để lại tiền đó lại cho con không dám là di sơ một đồng bạc nào hết. Thấy chưa? Nhìn đức tánh hy sinh của người cha, hy sinh cho con của mình. Như vậy thì cái thứ nhất quý vị là cái tốn công, mà công mình bỏ ra như làm công quả, công mình bỏ ra, sức lực mình bỏ ra đó. Cái thứ hai nữa là tốn tiền bạc. À, thứ ba là tình thương yêu. À, thứ tư nữa là thời gian chăm sóc. À, thời gian chăm sóc. Nhưng mà cái cuối cùng là người ta mới vừa nói đó, gọi là đức tính hy sinh đó. Hy sinh tức là quên bản thân mình. Hy sinh là quên bản thân mình mà lo cho người khác, đó là đức tính hy sinh. Như vậy thì mình tri ân là mình biết những cái điều này để chỉ mình báo cho nó công bằng thôi. Tức là mình báo ơn á, là mình làm cho nó công bằng ngược qua lại thôi, chứ nó không phải là mình cần phải dư ra điều gì hết á. Nên cha mẹ mà bị bệnh á, mình lo cho mấy năm mình đâu có lo nổi đâu. Và không có gì nên đầu á, là người ta đòi ra riêng, đòi ra riêng là sợ lo cha mẹ chứ có gì đâu. À, rồi nếu mà tại sao người ta lại đòi ở chung để chia cái nhà với đất chứ có ở đâu. À, không có gì. Nên á, ai á, mà vào trong những trường hợp này mới thấy ở trên Cà Mau. Cô này có 5 công đất, ở con mình nè, có 7 đứa con, ở con mình thôi. Và cả lụm cụm tội nghiệp lắm, diện nhà che lụp sụp tội nghiệp lắm. Mà cô còn 5 công đất, mà đất đó là đất, rồi đất năng, đất rồi đất phèn không à. Không làm gì được nuôi tôm, được làm ruộng, được không trồng gì, toàn là năng kim không á. À, lên là đất phèn không à, không làm được chứ. Thế vậy mà cái cặp mà đi vô trong phường chính đó, cái cánh đồng ở phía đó đó. Bây giờ nó bắt cái con đường, nó quy hoạch khu dân cư đó, nó làm đường ngang, đường dọc, đường xéo chứ không gì. Hồi đó một công đất á, là có 15 triệu thôi. À, mấy năm trước á, là lên được 30 triệu một công, tức chưa được một cây vàng nữa. Rồi đó giờ. Bây giờ á, biểu quý vị là nhiêu? Một công vậy là 15 cây vàng. Một công lên 15 cây vàng, còn lên nữa. Bắt đầu 7 đứa con về quý vị. Má, con nhớ má quá. Thiệt cái con quá, mà con đi xa biển biệt phương trời, đi Bình Dương rồi con làm, đi Sài Gòn làm. Trong lúc bao giờ cái trái tim của con cũng in hình bóng mẹ. Bao giờ trái tim con cũng chứa mẹ, trong tâm con lúc nào con cũng nhớ má chứ. Thôi bây giờ vợ chồng con quay về, con ở với má, con phụng dưỡng má suốt đời. À, quý vị, 5 công, công 15 cây, 75 cây. À, 75 cây vàng. À, quý vị, má, con phụng dưỡng má suốt đời. Đã bắt đầu á, anh hai, anh chị hai về trước. À, quý vị, tới chị ba, chị tư, năm, sáu, bảy, tới ngút. Gom về hết nhà chút xíu à, quý vị. Sao giờ lên tụi bay đi làm ăn xa chân rồi bây giờ sao về hết chứ? Con á là lúc đó má còn mạnh khỏe nên con á làm ăn xa, tới giờ má tuổi già tụi con về phải phụng dưỡng má. À, phụng dưỡng má. À, có gì cho đứa nảnh đứa nào nó nấy. Cấp này á cổ cái gì bữa nào trái cây ăn phải để thúi luôn ăn hết. À, đồ đạc trong tủ lạnh thì có đầy đủ chứ ha, ăn hết không có gì. Nhưng cái gì á, cái gai á trong bọc thế nào nó không lòi ra quý vị. Ở hoài đi về đó, ở hoài vòng làm gì đó quý vị mà báo không chết. Nó ngặt cái già xong không chết. Còn hoài sống hoài đó, bắt đầu quậy lên, quậy lên đòi chia của. À, quý vị bắt đầu quậy lên đòi chia, đòi bán năm đất ra chia ra cho người hết. Đó đó bây giờ mới thấy là 7 người nè chia 5 công nè ra đó quý vị. Tính tới tính lui người cũng hơn chục cây vàng vậy đó, thấy không? Tính tới tính lui vậy đó, nó quậy lên, giờ quậy lên hồi mới về vậy giờ tới đầu kêu bằng là đắc kỷ mà lồi cái đuôi tròn nghe thấy chưa? Vì về thì đâu có phải là vì cha vì mẹ gì đâu, quý vị nhắm vô mấy công đất mà nó lên giá đó thôi chứ có ở đâu quý vị thấy chưa? Thôi, quý vị nói cái gì nha, do duyên thôi. Chúng ta chưa có tri ân, tức là chưa nhớ ơn của cha mẹ nữa. Chúng ta nhớ tới cái quyền lợi riêng tư của mình, cái đó là không có đạo đức đâu quý vị. Sau này những người này nghèo khổ, mình không có đạo đức đó, mình tổn phước, tổn đức dữ lắm. Đừng có nghĩ tới những cái đó không phải là của mình. Khi nào là của mình thì cha mẹ sẽ chia cho mình thôi, còn không phải của mình có dành dịch cách mấy nữa, nó cũng không được. Mà nếu có được nữa cũng không giữ được đâu, không xài được đâu quý vị. Ở trên... À, Bạc Liêu hả gì à, là ha, bà mẹ mà dành đất với đứa con, mẹ dành đất đứa con chục công đất, ông chồng chết à, có một đứa con duy nhất thôi thì hai mẹ con mới lại dành chia với nhau 50-50 à, thì mà con nó không chịu, nó lại má làm gì đâu, con còn vợ con nữa 50-50 sao nó đòi á là nó 7 công cái gì, 3 công không chịu, hay người thưa ra, thưa ra tòa xử gì 10 năm trời con mất trắng, mẹ thắng luôn 10 công. Đó, vì tại vì á lý do á là đất này sắm khi trước khi sanh đứa con ra, nên công của là hai vợ chồng chứ không có dính đứa con chồng. Phải mà đất này mua mà sau khi sanh đứa con ra là có công của đứa con. Còn đằng này đất này á, đứa con chưa sanh ra nên đó là hai chồng sắm. Vì người chồng chết là người vợ phải thừa kế chứ không phải là con. Không có gì, cuối cùng người mẹ thắng. 10 năm trời đó có gì người mẹ mới thắng. Gật đầu thắng mới làm một cái bữa tiệc để mà đãi khách ăn mừng là giành được 10 công đất với con. Không có gì. Ai nhà đâu bị bệnh lên máu. Bệnh lên máu mà mừng quá uống bia, ăn mừng gì, tối lên máu chết. Mới chiều thắng, tối chết. Vậy thì có hai mẹ con thôi, mẹ chết thì con thừa kế nó được 10 công. 10 năm đi hầu tòa, giành giật, chửi bới. Không có gì, phải 10 năm đó mà vô chùa Bảo Tạng quy tâm bảo tu cái rồi, trời phước dễ sợ nha. Không có gì, cuối cùng rồi mình có giữ được gì không? Nên ở trên đời này mình nó quyết tâm, ta quyết chí lấy lại những gì đã mất, nhưng cuối cùng mất hết những gì đã lấy. Nghe thấy chưa? Đó giành giật đấu tranh đó, ra tòa rồi làm dữ dội lắm, có nhiêu tiền là đi phí tổn của tòa án hết trơn. Không có gì, giành lại những gì đã mất, nhưng cuối cùng chết đi mất hết những gì đã lấy, rồi cũng như không luôn. Rồi ra đi với cái tâm mất hết đó, là cái tâm sầu thương oán hận đó, cái tâm đó mới là cái tâm chết đó, quý vị, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Nên người có đạo đức là người tri ân và đền ơn. Đền ơn á quý vị, cha mẹ cũng không cần mình là phải đền ơn bằng cái cha mẹ bỏ ra đâu quý vị, nhưng mà chúng ta phải có đền ơn một phần nào đó, chứ nếu bằng là thể hiện sự công bằng của vũ trụ thôi. Cái người nào đền ơn bằng thôi đó quý vị thì cũng là cũng đã có phước rồi, đền ơn không bằng cũng đã có phước rồi, còn bằng thì phước nhiều hơn. Nhưng đền ơn hơn cái mà cha mẹ bỏ ra mình thì phước báo vô lượng vô biên. Không có gì, vậy cái nhất cha mẹ bỏ ra cho mình cái gì? Dạ quý vị, tiền bạc. Vậy nhỏ tới lớn lên á, cha mẹ bỏ ra tiền bạc thì mình phải lo gì? Lo ăn, lo uống, lo quần, lo áo, lo nhà, lo cửa, lo chỗ ở cha mẹ để gì? Trả ơn là tiền bạc. Hồi xưa cha mẹ bỏ tiền bạc, giờ phải bỏ ra tiền bạc, đúng chưa? Cái thứ hai nữa, cha mẹ bỏ ra công sức đó, công sức chính, công sức cha mẹ bỏ ra, bây giờ mình cũng phải bỏ ra cái công sức đó, là sớm thăm tối giếng á quý vị. Nên có câu gì mà tối thăm sớm thăm tối giếng được cái thang đó quý vị. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu, nhà má ở dưới đám dâu, hai bên đám đậu hai bên đám đậu đầu cầu ngó qua. Bây giờ đám dâu cũng mất mà đám đậu nó cũng tiêu, phèn bà không ba đất, nước mặn tràn vô phèn không, đám dâu đám đậu mất tiêu rồi, cái cầu thì nó xét nó gãy nhịp rồi. Quý vị nên hết biết đường về, đâu còn biết đường về đâu. Nên mai mốt gả thì đừng gả con xa, gả ở sớm để chi, để tối ngày chửi lộn với bà xui. Quý vị ở trên này nè, trời ơi, gần nhà của ông gả con gả xa thì là sợ ấy đâu, là ở gần cho nó về sớm thăm tối giếng mình gì, hai xu gia chửi lộn tối ngày. Quý vị tới hai đứa con bỏ đi Bình Dương làm luôn á, nó là đáng lẽ nó nhà chăm sóc cha mẹ, giờ là hai xu gia chửi lộn quá trời nó chịu hết nổi, giờ hai đứa cuốn gói đi Bình Dương làm luôn. Nên ta nói là ở xa thì mỗi chân mà ở gần thì mỗi miệng. Ở xa mỗi chân là đi về thăm giếng mỗi chân, nhưng mà ở gần thì miệng mình mỏi. Không có gì, do đó là người ta thấy là con người là nó vậy đó, quý vị khó lắm. Nên cha mẹ bỏ tiền bạc tức là tài sản vật chất ra cho mình bao nhiêu mình phải biết, phải tính đó quý vị, ngồi tính toán đi, và bỏ bao nhiêu ngày đi tính chồng lên. Cái thứ hai nữa là công sức, bỏ ra trong vòng bao nhiêu năm, bây giờ chưa, công sức đó tức là cái bao nhiêu năm là cái thời gian, còn cái công sức, cái công sức là thời gian bỏ cho mình. Cái thời gian bỏ cho mình, ví dụ như là 20 năm, nhưng thời gian bỏ mình không tới 20 năm đâu. Ví dụ trong một ngày cha mẹ lo cho mình là lo ăn lo uống nấu cơm giặt đồ vậy, bao nhiêu là cái thời gian của công sức bỏ ra. Còn cái khoảng nguyên cái khoảng thời gian với thời gian bỏ công sức nó khác nhau. Bây giờ ví dụ trong một ngày là 24 tiếng hồ, nhưng mình bỏ thời gian con cái con tiếng đúng không? Chăm sóc con cái có 1 tiếng à, còn 23 tiếng cho nó đi đâu, đi rồi đâu có thời gian đó không tính. Cái thời gian, tổng thời gian và thời gian bỏ ra công sức nó khác nhau. Do đó mình phải tính toán lại thời gian. Cái quan trọng là thời gian bỏ ra công sức, cái đó mới là cái quan trọng đó. Nên cái gì? Ví dụ như mình bệnh tật ốm đau, cha mẹ thức suốt bên đầu giường nè. Rồi á là một ngày tắm cho mình hồi nhỏ nè là bao nhiêu tiếng đồng hồ, giặt đồ bao nhiêu tiếng, rồi á là nấu cơm bao nhiêu tiếng, lo mình nhiêu tiếng đó, là thời gian bỏ lại. Nên mình tính lại, mình trả lại. Cha mẹ nằm liệt giường liệt chiếu ở trong bệnh viện, có nửa tháng nó nuôi không nổi đâu quý vị, tại nó bỏ công nó chịu không nổi. Nhất là thay bá đồ dơ đó. Ví dụ bệnh viện Chợ Rẫy thấy cô gái nọ mà thay tả cho ông già bị bệnh tai biến, mình thấy mình tức cười. Cái khẩu trang nó bịch cái chừng 8 cái khẩu trang như bịch lên đây nè ha. Bắt đầu nó thay tả, mà thay tả mà nó không dám ngó, nó không dám nhìn, nó nhìn đây nè, nó thay là con nhìn không nhìn tả sao con thay được tả. Nó chệ môi, ý nó nói dơ quá, nó chịu nổi. Vậy thấy chưa? Nhưng mà cha mẹ lo cho con, tại sao? Tại vì cha mẹ đủ tình thương yêu và sự hy sinh nên ta làm được hết. Còn mình không đủ tình thương yêu và sự hy sinh mình làm không có được đâu. Bởi vì ta phải, thứ nhất ta có sự thương yêu thật sự ở trong lòng á. Cái thứ hai, có tình thương yêu thật sự đối với cha mẹ mình thì ta làm mới được. Cha mẹ đối với con cái có đủ cái đó nên cha mẹ làm được. Có gì? Tức là cỡ nào làm cũng được, chứ con cái cỡ nào làm được. Quý vị biết là thời của vua A Xà Thế, vua Bình Sa Dương không? Ông vua A Xà Thế hồi còn nhỏ, trên tay nổi một là nước vàng chảy mũ lum la, nhưng ông vua Bình Sa ngậm luôn. Và ông ấy nút từ từ cái mũ đó vô họng, nút vô, nó bay nguyên cái còi ngồi vô họng nè. Không cái gì mà nó hôi nữa chứ, mà ông ngậm luôn. Ngậm á đâu dám bỏ ra đau sao? Nuốt luôn. Đâu cái gì? Như vậy mà ông vua A Xà Thế lớn lên với ông Đề Bà Đạt Đa xúi dục, cướp ngôi vua, giết vua cha mình luôn. Nhưng cướp ngôi vua, khi mà lại ổng sanh ra đứa con á, đầu lòng ổng thấy thương quá ổng mới hỏi mẹ. Hồi đó đó ba con sanh con ra có thương như là con thương con của con không? Thì bà mẹ mới kể lại là hồi con còn nhỏ nổi mục á, cha đã từng ngậm cái mục đó nuốt vào trong bụng luôn vậy đó. Ổng mới sực tỉnh ra cái gì? Sực tỉnh là gì? Là ổng tri ân đó. Ổng nhớ người ta đã giúp mình như vậy, người ta đã hy sinh mình như vậy, nhưng mà tại sao mình giờ ích kỷ lại cướp ngai vàng của vua cha? Vì danh, vì lợi, vì tiền bạc hảo quyền. Đó, quy xài rồi nó cũng hết. Danh lên cũng qua thời gian nó cũng hết. Sao cái mà cha mẹ hy sinh cho con cái là gì? Tức là cái tình thiêng liêng đó quý. Tình thiêng liêng là sự hy sinh cho nó. Nên trong nhà chúng ta có tình thiêng liêng có hạnh phúc. Tình thiêng liêng là gì? Là có đức tính hy sinh không vụ lợi, trong đó gọi là tình thiêng liêng. Anh em vậy đó, anh em còn giữ được tình thiêng liêng có nghĩa là hy sinh cho nhau và không có vụ lợi. Anh em không tính toán gì hết trơn á, là còn tình thiêng liêng, gia đình đó còn hạnh phúc, còn may phước của ông bà để lại. Mới còn tình thiêng liêng. Cha mẹ con cái nói cha mẹ, vợ với chồng gì, tình thương liêng là sự hy sinh, nghe không có gì mà không có tính toán. Hồi xưa nhiều lắm, làng xóm hồi xưa không có giữ tình thương liêng, không có gì không tính toán. Hai nhà cặp bên là nấu một tô canh chia với nhau nửa tô. Bên đây có đồ ngon thì múc nguyên cái tô canh đi qua bên nhà bên kế bên cho, không có gì. Bây giờ dễ gì qua mượn gạo chữa nát. Không biết sao hồi xưa người ta giữ được cái đó, không có gì. Hồi quý thầy còn nhỏ nhỏ nữa nè, chạy nhà vòng vòng và vòng sớm đó, chiên mà bánh chuối chiên hay bánh xèo đó, đem qua cho một dĩa, trời ăn ngon dễ sợ luôn, ăn ngon tới giờ, nhớ tới giờ. Nhớ không có gì thấy không? Người ta có cái tình cảm đó, tình cảm thiêng liêng đó, là hy sinh không vụ lợi, kể là gọi là bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau đó. Bây giờ mình còn đó không? Mất phải không? Mất tình thiêng liêng đó. Bây giờ nói trong gia đình đi, cha vợ đối với chồng thôi có gì. Hồi xưa người ta chung thủy cả đời, ta còn tình thương liêng. Chồng lo cho vợ không vụ lợi, có nhiêu tiền mà chồng cần cho hết trơn à. Rồi vì chồng có vợ cần nhiêu á là chồng cho hết, rồi chồng cần nhiêu vợ cho hết. Thương mà không tính toán trơn á. Bởi vì không tính toán. Ví dụ như ở bên vợ mà ông bà và vợ kẹt quá, bệnh tật ốm đau lâm nạn gì đó, mà mình khá, vợ về nói với ông chồng là ba mẹ tôi á là đang bị gặp khó vậy đó. Bây giờ anh có giúp đỡ được không? Là em cứ giúp đi không sao chứ á, thoải mái không sao chứ á, cho ba mẹ mà lo vô cái gì. Thậm chí em chồng em vợ luôn nữa, hồi giờ xưa người ta giúp gì mà ta giúp mà không trả lại đó, có gì có nghĩa là tài trợ không trả lại đó. Bây giờ khó lắm, nói bây giờ khó lắm chứ không phải đó là gì đó. Đó là gọi là thiêng liêng đó. Thiêng liêng là hy sinh không tính toán với nhau, giữ thiêng liêng với anh em ruột gia đình. Mới vừa rồi cái vụ án là hai vợ chồng em đón đường hai chồng anh giết nhau đi giành đất đó quý vị. À, vợ em xử vợ anh, còn anh em xử anh, giết luôn chết luôn. Đó, bây giờ giành đất công dài để lại thôi. Đó, có nhiều đó đó mà vậy đó còn thiêng liêng cái gì nữa. Hiểu chưa? Nên á, khi mà chúng ta biết được Phật pháp á, hãy giữ cái tình thiêng liêng đó lại. Vợ chồng, con cái, anh em, gia đình, thậm chí huynh đệ trong chùa cũng vậy, nó có tình thương liêng. Hy sinh giúp đỡ lẫn nhau mà không có tính toán gì, chứ ông này hơn thua một đồng hai đồng với nhau. Tiền bạc cuối cùng có gì cũng không lạ gì hết á. Nghĩ cho tới cuối cùng mình nhắm mắt xuôi tay cái, cũng để lại cho người khác. Mà nghĩ cuối cùng khi còn sống thì nó còn quan trọng, giúp mình ăn uống mua đồ mua đạt. Nghĩ tới cuối cùng nhà cửa của cải vật chất, nghĩ tới cuối cùng nó không lạ gì cả. Những cái tình thiêng liêng này quý vị, nó còn theo ta, nó là cái đạo đức mà của con người mà, nó theo ta trên bước sanh tử luân hồi. Ai giữ được chính cái tâm đó quý vị, nó theo mình trên bước đường sanh tử luân hồi. Mình nhờ cái phước báo đó đó mà mình sanh ra chỗ nào mình cũng ngon lành chứ á quý vị. Giữ tình thiêng liêng đó, nên tri ân, nhớ cái ơn cha mẹ bỏ công ra mình, thời gian nuôi dưỡng mình, thì mình phải đền ơn là thời gian nuôi dưỡng cũng ngần ấy, hoặc giả là phải có, ít nhiều cũng phải có, chứ không phải là bỏ luôn. Cái thứ hai nữa là tiền bạc. Rồi có nhiều người tính toán với cha mẹ chi ly dùm bạc á quý vị. Bà mẹ mà đi chợ đi về nha không có gì, đâu có mua cái gì gì á, là nước mắm rồi bột ngọt rồi củ tỏi, hai củ hành 1,500, bột ngọt 3,000 cái gì gì ghi xuống tính ra anh trừ không có gì, còn lại 1,000 đâu má. Ngàn bạc có gì đâu, cho mình nhỏ lớn biết nhiều ngàn đâu má quý vị. Có người vậy đó quý vị, thấy không? Đó là mất cái gì? Mất cái tình thiêng liêng ở trong gia đình này, nó không còn tình thiêng liêng nữa. Một cái nhà ba người, bữa đó đi qua ở bên nước ngoài á quý vị, nhà ba người ăn cơm ba nơi, nạnh ai nói ăn, hai chồng với đứa con vô trong nhà cái thấy không khí nó lạnh ngắt rồi. Tình thiêng liêng nó là cái lò sưởi, nó sưởi lên cho ấm cái không khí ấm gia đình gì, ăn cơm ngồi ăn cơm với nhau rồi tâm sự nói chuyện với nhau. Mỗi người ngồi góc, ngồi góc phải là thiền sư thì số 1 vậy, mà ngồi góc không phải là thiền sư à quý vị, mà là trong tâm mình không có ai đồng thuận với nhau, mất cái tình thiêng liêng này. Do đó muốn giữ được tình thiêng liêng thì mình phải có đức tính hy sinh cho người khác, rồi mình biết thương yêu anh em máu chảy ruột mềm, mà có duyên lắm mới sanh ra cùng một trái đất này. Duyên đó là duyên số 1. Duyên số 2 là sanh ra cùng đất nước, sanh thứ 3 sanh ra cùng một tỉnh, tới cùng một huyện, tới cùng một xã, cùng một ấp, rồi tới cùng một nhà, tới cùng một bụng mẹ sinh ra. Quý vị thấy duyên lớn chưa? Từ một cái hành tinh là cho tới một cái đất nước, cho tới một tỉnh, cho tới một ấp, một làng, một xã, rồi cho tới một nhà, rồi cho tới cùng trong một bụng mẹ sinh ra, còn cùng trong một người cha. À, vì có khi mà cùng bụng mẹ mà khác cha, nhưng cùng mẹ cùng cha với nhau á quý vị, mà lại sinh ra vậy là anh em ruột ở trong gia đình đó. Do đó mà cái duyên nó rất là lớn đó quý vị, duyên lớn ta đừng đập tan cái duyên này. Có những người á là ta dành việc gì tiền gì bạc hoàng kim hắc khế tâm đập tan cái duyên này đi đó quý vị. Khi mà mình đập tan cái duyên này đi á là chúng ta bị tổn phước đó. Do đó khi có cái nhân duyên rất là lớn đó, ta dung đắp cái tình anh em, tình trong gia đình, tiền bạc xài cũng hết thôi quý vị, nhưng cái tình đó, nó mãi mãi theo thời gian, nhất là cái tình cảm thiêng liêng là hy sinh không vụ lợi. Biết mấy ai còn, nếu người nào còn này là tu người ta đắc đó quý vị, tại vì ta còn này ta còn cái đạo đức ở trong tâm, biết hy sinh cho người khác và không có vụ lợi là cái tâm của người ta đó là không ích kỷ. Ích kỷ mới vụ lợi mới tính toán, còn không ích kỷ không có vụ lợi không có tính toán ở đây quý vị. Nên những người mà Việt Kiều ở nước ngoài đó thường hay người ta gửi tiền về Việt Nam quý vị, cho gia đình này nọ đó là người ta có tâm tốt lắm đó. Tại sao những người ở đây nhằm khi giàu có cũng đâu giúp đỡ anh em đâu, vì nói giờ, nhưng mà tại sao người ta lại nước ngoài người ta gửi tiền về đây không? Tức là tâm ta đó là tâm tốt đó, người ta mới gửi đó, chứ không thôi tôi không gửi làm gì tôi thấy không. Rồi mà quý vị biết là nước ngoài người ta làm ăn khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Bởi tiệm tôi đi vòng ở châu Âu nè, làm không có dư đâu. làm tháng ngàn mấy đô euro thôi chứ đâu đó tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền bảo hiểm y tế, tiền ăn, tiền uống, xài trơn không còn đồng bạc nào đâu. Nhưng mà ta vẫn có tiền gửi, là tức là người ta đã là thắt lưng buộc bụng để gửi cho những người thân đó quý vị. Nếu mà người thân biết những cái điều này quý vị, người ta gọi là tri ân đó. À, chỗ cái chữ tri ân đó, mà tri ân này gọi là đạo đức đó. Người nào mà biết ơn người khác giúp đỡ mình là người đó có đạo đức. Tại sao mình sống đây mình nhờ gì? Nào quý vị, nên nhà Phật á là lớn hơn cái đó nhiều. Nhà Phật á gọi là tứ trọng ân. À, phải không? Ân đất nước, ân đồng bào, rồi ân tam bảo, ân thầy tổ, vân vân. Rồi là quốc dương thủy thổ là đất nước á. À, tại sao? Tại có đất nước là bình an ta mới sống được. Rồi có nhân dân á làm ra của cải vật chất chúng ta mới sống được. Ta ăn gì, mặc bằng gì, ta dệt nên ta may, phải không? À, ta ăn bằng gì, ăn bằng cơm bằng gạo, phải không? Tất cả những cái gì mà của mình nó là phải nhờ ơn người ta đó. Ta làm đó nên gọi là tứ trọng ân á quý vị. Cha mẹ sinh ra là ơn cha mẹ, là ơn thầy tổ là người dạy cho mình biết cái tu hành, biết được an ổn thân và tâm của mình, biết được tích lũy phước báo mình. Còn á là ân nhân dân á, đồng bào á là những người làm ra của cải vật chất nuôi mình, ân quốc dương thủy thổ là giữ nền an ninh cho mình để chúng ta tồn tại, chứ đây mà chiến tranh ầm ầm sao mà sống. À, người ta giữ nền an ninh cho mình, nhân dân đó là tứ ân nhà Phật lớn ra, rộng lớn ra. Còn bây giờ mình chỉ nằm ở trong gia đình thôi, tức là ân cha ân mẹ của mình thôi, tức là mình nhớ điều đó. Nhớ thì phải biết, không có gì biết mới nhớ, không biết sao nhớ đó. Bây giờ là công sức của cha mẹ bỏ ra, tiền bạc của cha mẹ bỏ ra, rồi là sự hy sinh của cha mẹ con cái và tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái. Nên cái anh hồi nãy đó, anh nói là con đưa cho má hơn 2 tỷ mà con tính toán tất cả các cái má tốn cho con nhỏ lớn có 2 tỷ thôi, mà con đưa má hơn 2 tỷ rồi con không thiếu nợ má gì vậy, không có gì. Nó nói gì có đúng không? Nó nợ cái gì? Nợ cái công mà nuôi dưỡng. Nó nợ cái sự hy sinh. Cha mẹ sự hy sinh cho con cái. Nó nợ cái gì? Nợ cái tình của cha mẹ thương. À, quý vị, nội hồi nhỏ lớn cha mẹ thương hung nó bao nhiêu cái, vợ hung lại đi. Nó mới quề chứ, bây giờ muốn trả không? Bây giờ trả, phải trả cho nó đồng mà nha. Cha mẹ chăm sóc anh thời gian bao nhiêu lâu? Anh phải lúc bệnh tật ốm đau, phải bỏ công ra chăm sóc, không phải là thuê người ta nha. Thuê người ta là không phải. Đâu phải mình có tiền mình thuê người ta là mình trả ơn cho cha mẹ đâu. Có nhiều người nói có tiền thuê là trả ơn cha mẹ là không phải, mà tự mình chăm sóc. Tại vì tự cha mẹ chăm sóc chứ cha mẹ đâu có thuê đâu. Nhà tự cha mẹ chăm sóc chứ cha mẹ không có thuê vì mình cả. Không có gì, tự cha mẹ chăm sóc, cha mẹ không có thuê. Nên mình bây giờ mình chăm sóc, mình không có thuê thì mới có sự công bằng. Chứ mình có tiền cái mình thuê về nuôi cha nuôi mẹ, như vậy mình nói là mình chăm sóc cha mẹ là không phải. Chăm sóc là tự chăm sóc, còn thuê đó là chẳng qua là trả tiền thôi. Đâu, tại vì mình trả tiền cho người nuôi cha mẹ thì chẳng qua mình đưa tiền cha mẹ thuê. Thuê là nó dính tới tiền bạc, chứ nó không phải là thuê, dính tới công sức. Công sức là người ta thức đêm, mình phải thức đêm, cái đó mới gọi là công sức đó. Còn mà cho tiền để thuê người khác thức đêm thay mình thì cái đó chẳng qua là tiền bạc, là nó dính vô cái nợ về tiền bạc, cái ân về tiền bạc. Ăn là của cải vật chất đó, ăn là tiền bạc. À, chứ đừng có nhiều người á, nghĩ là mình có tiền mình thuê hết tất cả các cái, làm hết tất cả quy ra bằng tiền một á, có gì là không phải. Cái đó chẳng qua là của cải vật chất thôi. Còn cái thời gian chăm sóc, sự hy sinh và lòng thương yêu, quý vị, những cái người con làm được. Nên người con bây giờ làm được á, chỉ còn làm được cái tiền thôi, là giúp đỡ cha mẹ đi mua ma sắm, và giúp đỡ cha mẹ mướn người, giúp đỡ cha mẹ bệnh tật ốm đau, quý vị. Người con còn gì đó, mà người con không còn được như vậy luôn, kể như bằng không mà không còn. Sự hy sinh không còn nè, cái gì không, tình thương yêu không còn nè, thời gian chăm sóc không còn nè, chỉ còn duy nhất là người con bận rộn quá, tiền bạc lo cho cha mẹ thôi, phải không? Mà nếu không lo bằng tiền bạc nữa thôi, kể như là 4 cái không còn cái nào hết. Do đó là người này là không có nhớ ơn cha mẹ. Đâu, quý vị. Mà không có nhớ ơn á thì thôi cũng không sao quý vị. Nhưng mà đừng có quay lại mà còn làm khổ cha mẹ nữa thì người ta gọi là bất hiếu. Thấy không? Nên ta nói không có hiếu cũng đừng nên bất hiếu là chỗ đó đó. Tức là mình không nhớ ơn cha mẹ thôi không sao hết á, nhưng mà cũng đừng quay lại mà làm cho cha mẹ khổ đau nữa thì người đó bất hiếu. Nên có nhiều người chửi với cha mẹ, đuổi ra khỏi nhà tất cả. Anh không có hiếu thôi mà anh lại là thêm bất hiếu. Bất hiếu là một cái tội. Nhưng mà chúng ta không nhớ ơn thì nó không đến nỗi phải tội quý vị. Chúng ta là thiếu đạo đức chút thôi, chứ không phải là tội. Nhưng mà bất hiếu là tội. Đáng lẽ chúng ta là phải trả ơn, nhưng mà chúng ta phải trả quán rồi quý vị, thấy không? Như ở trên quận 8 á, có ông này ông cá độ đá banh quá trời xin tiền mẹ. Mới sanh ông ra có 3 tháng ông chồng mà bỏ theo vợ bé. Mẹ nuôi con lớn lên có 1 đứa con không dám có chồng luôn mà. Trời ơi, nhà chồng không thương con mình, hy sinh luôn. Vậy mà ông học tới lớp 11 cá độ đá banh, cá độ đá banh ông về ông xin mẹ hết vàng hết bạc chứ gì, mẹ là hết tiền rồi. Ông đập nhà đập cửa hết trơn, mẹ cũng nói hết tiền rồi, mà hết thiệt không còn đồng nào chứ. Quay ra ông giận quá, ông đá mẹ một cái một lăng cả mười mấy vòng ra ngoài lộ luôn, đuổi đi luôn, đóng cửa luôn, tôi đuổi bà ra khỏi nhà luôn, vĩnh viễn luôn. Sao có gì, trời ơi, tới chùa khóc quá trời khóc luôn, thấy không? Rồi ông này tiêu rồi, ổng không có hiếu thôi quý vị, mà con này gọi là bất hiếu trầm trọng luôn. Con mà đá cha đá mẹ kiểu này, giàu chín xe mười vàng mình đánh thôi, chứ mắc gì là phải đánh cha mẹ mình. Còn chưa nói phạm luật nha, xâm phạm thân thể người khác á, đó là phạm luật đó. Không có gì, luật hình sự á, luật dân sự, luật hình sự, nó là hình sự. Như vậy là đá người ta chết, mình cũng phải chi tố pháp luật đàng hoàng, tuy là mẹ mình đâu phải là muốn đá chừng nào đá. Đó, dân dân. Như vậy đó gọi bất hiếu là tội lỗi bị đọa. Chúng ta đang nói tới tri ân thôi, không có hiếu thôi. Đó, như vậy là tri ân nhớ ơn thôi. Có nghĩa là người nhớ ơn là người đó có phần đạo đức ở trong tâm rồi. Tại nhớ ơn mình phải biết, mình để phân tích ra người ta đã bỏ ra cho mình gì. Bây giờ tới quý vị, tới cái đền ơn. Đền ơn là ta bỏ ra nhiêu, mình đền ơn lại nhiêu là bằng. Đền ơn ít hơn là mình vẫn còn thiếu. Như vậy mình coi có mình đền ơn ít hơn hay là bằng. Nếu ít hơn vậy mình vẫn còn thiếu đó, vẫn còn nợ, mình phải tiếp tục. Nhưng mà nếu đã bằng rồi á quý vị, mình cho thêm nữa cũng không sao, cho thêm nữa. Cái phần mình cho thêm cha mẹ quý vị, là phần đó là phần phước dữ lắm. Tại mình hết trách nhiệm mà mình vẫn cho thêm. Đó quý vị, cái phần đó là phần phước báo nhiều nhiều dữ lắm. Như vậy bốn cái phần chúng ta phân tích ra nãy. Cái thứ nhất nhắc lại nha, là cái tiền bạc, tài sản vật chất mà cha mẹ bỏ không ra cho mình. Cái thứ hai nữa là thời gian chăm sóc. Thời gian chăm sóc cho mình, nó bỏ công, cái thời gian của công cán bỏ ra để chăm sóc cho mình. Cái thứ ba nữa là lòng hy sinh. Quý vị biết sự hy sinh không? Hy sinh cho người khác được sống, hy sinh cho người khác là được an toàn. Cái đó là sự hy sinh đó. Ví dụ như các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc. Đáng lẽ ta sống, ta trốn người ta sống, bây giờ ta đi là đánh nhau để ta chết, để cho người khác được sống, đó là hy sinh đó. Tất nhiên là mất đi cái bản thân mình để cho người khác hoàn toàn có lợi này, chứ không phải là mình, đó là sự hy sinh. Thì cha mẹ em có đức tánh đó quý vị. Cái cuối cùng là sự thương yêu. Do đó con nhà Phật mình biết được bốn cái điều này nè, với cha mẹ bỏ ra mình bao nhiêu mình tính đi, tính trên định lượng đi. Định lượng có nghĩa là mình tính nó ba lớn, đó là mình mới trả lại ba lớn. Có những người á, người ta không trả lợi với cái lý do bữa trước ở trên bệnh viện nhà Chợ Rẫy, thì có bà mẹ bị bệnh, gặp đứa con đi ngoài con gái. Ê trời, má bị bệnh trong bệnh viện sao không thấy vô thăm hỏi chăm sóc mà vậy, chứ còn là con trai không gái vô nuôi. Bốn đứa con, ba con trai, đứa con gái nè. Má con có chết con còn không về nữa thầy, đừng nói mà bệnh là sao kỹ con. Con khổ lắm, không có nói được thầy. Tức mang lắm. Ba con mất để lại mượn đất. Có bốn đứa con, ba thằng trai, đứa con gái. Ba thằng kia cho đứa ba công, con có công một. Thiệt á, má con chết con không về nữa thầy. Trời ơi, phát biểu một câu gọi là tổn đức. Lẽ đi tu còn bập tay. Phát biểu như vậy. Người này có tri ân được bốn cái ân của mẹ mình để lại cho mình không? Để lại 10 công đức. Ba đứa em á, trai á, đứa ba công. Con có thằng công một mà. Má con tới chết con không về, đừng nói bệnh thăm. Để lại cho mình công đức. Bởi nghe câu đó không để công nào luôn. Tại sao quý vị? Tại vì mẹ mình cũng có lý do, biết mình hy sinh cho gia đình rồi. Nhưng mà mình có chồng lo, gia đình mình ổn định, khá giả. Chứ phải gia đình nghèo thật sự thì có thể làm mẹ chia ra đứa 2,5 công. Đâu quý vị? Nhưng mà cô này giàu lắm, đi xe hơi, ngon lành lắm. Đâu quý vị? Chứ không phải nghèo. Nên bà mẹ thấy như vậy đó, bà mẹ là chồng lo rồi, thôi để công cho kỷ niệm cho gia đình thôi. Còn ba đứa em này có vợ có con, nó không có gì hết trơn á. Không có gì, phải lo cho vợ lo cho con thì chia cho ba công. Bà mẹ cũng cân nhắc cái điều đó mới chia. Nên mình không có hiểu được cái tâm tình của người mẹ. Thực ra mẹ nào cũng thương con chứ không phải là thương trai nhiều hơn gái đâu. Cô này nói là sự không công bằng của người mẹ, nghĩa là mẹ không có thương cổ nữa, không công bằng đó với cổ. Trời ơi, giàu có quá trời luôn á. Không có gì mà tham. Tham người không biết nhiêu cho đủ à. Không có gì tham rồi sao, người bất hiếu luôn. Nói chuyện đó là bất hiếu, hồi nãy là không có hiếu thôi. tức là không ai hay còn phát biểu lên câu đó là bất hiếu đó. Cái gì làm cho cha mẹ là buồn, nghe cái một là bà mẹ chắc lên máu chết luôn quá. Trời, má con chết con không về thầy. Cái gì mà giờ đi chùa đó quý vị. Trời, đi chùa vô cẩm nhang mà mô Phật, mô Phật, mô Phật, Phật, Phật. Thấy cái tướng nó giả sao đâu. Nhìn vô cái một nó gì là thấy không ưa nổi ha. Phát biểu này không ưa nổi. Nói vậy thôi, chứ thật ra mình thì là con người mà có người dày người khác. Nha không quý vị, chứ không phải là ai ai cũng muốn theo ý mình được, mình nói cho vui vậy thôi. Chứ đối với bản thân mình cũng chưa có được như người ta. Tất cả cái người ta mình xét lại những lời kinh Đức Phật dạy, cái đạo đức làm người mình có bốn cái nguồn ơn đối với cha mẹ của mình: tiền bạc, rồi công sức, rồi sự hy sinh, lòng yêu thương của cha mẹ đối với mình, coi mình đền đáp được phần nào hay chưa. Chưa đền đáp mình cũng phải nghiệm suy cho được bốn ơn đó nó lớn như thế nào. Chứ thực ra ơn lớn lắm, ta gọi là ơn trọng đó. Ơn trọng có nghĩa là chữ trọng, nghĩa là chữ lớn đó. Lớn lắm, rồi mình trả được nhiều mình trả. Không có gì còn nợ qua kiếp sau trả tiếp. Chứ không phải mình nói là trả hết kiếp này hết nợ đối với cha mẹ đâu. Gì nợ nhưng mà chủ nợ không đòi, chủ nợ không ghi. Cha mẹ chưa bao giờ ghi nợ con cái, mà cha mẹ chưa bao giờ đòi con cái cả. Tại sao? Tại có đức tính hy sinh, ta đâu có đòi đâu có ghi nợ. Mà tự mình thấy biết những điều đó, người ta gọi là tri ân và đền ơn. Chính cái điều này nè, đúng không vậy? Thì cái tháng 7 gọi là Vu Lan báo hiếu đó. Còn cái tri ân làm biết phải, còn đền ơn như thế nào thì tùy vào hoàn cảnh mà mình đền ơn. Đức Phật dạy ở trong kinh là ông ta đền ơn cha mẹ còn sống thì sớm thăm tối giếng, rồi bệnh tật là chăm sóc, rồi thiếu tiền cho tiền, thiếu bạc cho bạc. Có nghĩa là chúng ta hy sinh ngược lại, chăm sóc ngược lại, rồi tốn tiền ngược lại, tốn thời gian ngược lại, và thương yêu ngược lại chăm sóc. Có những khi mà cha già mẹ yếu phải không, lên ăn cơm đổ tháo tùm lum, thì con cũng nghĩ rằng lúc con còn nhỏ con ăn cũng đổ tháo cũng chẳng kém gì, đúng chưa? Như cha mẹ nằm y chỗ không có gì, con phải thay tả thay chăng, thì con cũng nghĩ rằng hồi lúc con còn nhỏ chưa chăm sóc được cho mình, con cũng nằm y chỗ mà thay tả thay chăng. Quý vị thấy chưa, nó cũng giống hệt vậy à. Trả qua trả lại thôi, không có gì. Cuộc đời là ân quán là trả dây, mà mình có dây mình không có trả. Quý vị thấy chưa, nếu người không có dây không trả nợ. Quý vị thấy chưa, mà cái quan trọng nhất là trong tâm của mình không biết, đó là mình không có đạo đức. Không có gì, không có đạo đức là nó không có phước. Nói mình đạo đức là giúp đỡ người khác, như là làm lỡ cho người khác, nên không có đạo đức là không có phước. Cái gì mà mình làm cho người ta đau khổ, mình còn tổn đức mình thêm nữa. Do đó mình không thành công, con cháu không thành công. Nên người nào không có tri ân và đền ơn chính cha mẹ của mình thì chúng ta sẽ làm công không có thành công trong cuộc sống, và khó tu tập để trở thành bậc thánh nhân. Nên mình nhìn thấy được một cái điều là khi mà cha mẹ mà có đối xử không tốt với mình đi nữa quý vị, thì cái đó quý vị chúng ta cũng nhịn nhục đi để trả một phần ơn đối với cha mẹ của mình. Nhịn cha mẹ mình để trả trong phần ơn, bốn cái ơn trọng mà cha mẹ đã cho mình. Mình cứ nghĩ vậy đi, bây giờ cha mẹ lỡ có chửi mình tiếng đi quý vị, thôi chửi tiếng là mình trả bớt cái ơn, chửi tiếng mình nhịn nhục trả bớt ơn, mình đừng chửi lại, vân vân. Nhưng mà cha mẹ chửi con cái hoặc là đối xử tệ con cái thì phần ít thôi, không có nhiều đâu. Nó không có lý do đâu, không có gì. Nhằm khi bỏ con cái từ nhỏ đó, vô chạy mồ côi rồi đó. Rồi nhằm khi là cha mẹ cũng có là con cái lo cho, nhưng mà cuối cùng cũng lợi dụng con cái, dần dần. Có cô này ở bên Singapore đó, bà mẹ gì cho 8 triệu một tháng không có gì, mà cuối cùng thiếu nợ lần 200-300 triệu, trả hoài, ai về đâu, đánh bại tới sát. Có nhiều đó không có gì, mà con nó không gửi cho để trả nợ á, thì khóc lóc nó sao đen giết gì rồi tùm lum hết, khóc với con cái rồi đứa con trả kiếp muốn chết luôn, mà lợi dụng con không có gì, lợi dụng con là nuôi mấy ông nhỏ không à, cổ 60-70 tuổi rồi nuôi mấy ông 20-30 tuổi 30 không à, mà bữa ông này bữa ông khác nuôi gì không đi đánh bài. Vì đứa con không cho thì giận rồi chửi mắng rồi vân vân. Một số người mẹ lợi dụng con cái hành hạ con cái thôi, chứ đa phần gần hết đó quý vị là thương con, hy sinh cho con với bốn cái đức tính đó. Dầu cho cha mẹ đối xử tệ với mình đó quý vị, mình chỉ là tránh rồi là có dịp có thời gian khuyên răn cha mẹ trở về với con đường là của Phật pháp, khuyên cha mẹ làm lành lánh dữ, là quy y tam bảo tu hành theo con đường Đức Phật dạy mà thôi. A Di Đà Phật.